Đỉnh cao phú quý, chương 1987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1987. Hoàng Đa Cường nghe điện thoại giật mình, sau đó lại nở nụ cười. Tin tưởng ta, ngươi sẽ đồng ý, không chỉ như vậy. Về sau có lẽ phải cầu xin ta và ngươi. Câm miệng, Bạch An Tương tức giận cúp máy. Bùm. Cửa sổ bị gió thổi mở một cách khó hiểu. Sau đó gió tràn vào phòng đập vào người Bạch An Tương. Quần áo mỏng manh của cô không khỏi rùng mình. Lạnh, cô nhớ tới lời của Bạch Sĩ Câu. Ban đêm trời lạnh, nên đắp chăn bông. Câu văn này có nghĩa là gì? Rồi cô ấy hiểu, ở trạng thái hiện tại, cô sẽ không sợ bị cảm nặng. Nhưng tại sao cô vẫn có thể cảm thấy lạnh? Nhìn qua cửa sổ để thấy thế giới bên ngoài. Một mảnh ánh sáng bạc tỏa sáng. Giống như những ngôi sao nhỏ rơi trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, cửa sổ đã được bao phủ bởi những gờ băng. Lớp băng mỏng vẫn nhanh chóng lan đến cô và Trình Uyên. Bạch An Tương ánh mắt lạnh lùng. Sau đó nhẹ nhàng nâng cánh tay lên. Lớp băng va vào Trình Uyên tan ra ngay lập tức và biến thành một vũng sương mù dưới chân giường. Ngay lập tức cô kéo quần áo trên người và bước ra ngoài cửa sổ bằng đôi chân trần. Đêm, gió lạnh đang về, cái lạnh khiến bạn run rẩy. Bạch An Tương đứng trong đại dương băng giá, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Toàn bộ khu vực số 5 hầu hết được bao phủ bởi các tinh thể băng sáng. Một người kiêu hãnh đứng trên non bộ trước mặt. Người này là Dương Duệ. Anh, Bạch An Tương hỏi. Chính tôi, Dương Duệ đáp. Bạch An Tương hơi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Người tới đây muốn chết, cô biết không? Bạch An Tương lúc đầu cũng không phải là cô gái chân yếu tay mềm, huống chi là Dương Duệ. Ngay cả Minh Vương trước mặt cô cũng không có gì đáng nói, còn Dương Duệ hôm nay dám tới liền phát động công kích, đây là không tìm chết là cái gì? Trên thực tế, đây cũng là lý do khiến Bạch An Tương nghi ngờ. Bởi vì cô đột nhiên không thể nhìn thấy tương lai của Dương Duệ. Dương Duệ khẽ mỉm cười. Ngươi lúc đó không phải ngươi. Nguyên lai ta cũng không phải là ai. Sống ai chết vẫn chưa biết. Bạch An Tương đưa tay lên. Nhiệt độ không khí tăng mạnh. Và sau đó băng bắt đầu tan chảy. Nhưng mắt cô vẫn nhìn về phía Dương Duệ. Có một sức mạnh thần thánh thuộc về cô ấy trong ánh mắt đó. Và chính cái liếc mắt đó đã khiến Minh Vương sợ hãi quay lại. Tuy nhiên, Dương Duệ nhìn nó bình tĩnh nhưng vô sự. Trên mặt mang theo ý cười. Cô không tò mò về mục đích tôi đến đây sao? Bạch An Tương khịt mũi lạnh lùng. Hỏi sau khi chiến đấu. Nói xong, hắn giơ chân trắng nõn đáp xuống băng trước mặt. Dậm. Cách chương.